Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Ai Mi Nguyễn qua một câu chuyện mới, câu chuyện hay, Anh Tư Lò Rèn. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Màn đêm như lầm buông một tấm rèm xuống ngôi làng nhỏ mang tên là Thanh Hà. Làng vẫn chưa có điện nên dọc khắp các con đường chẳng có bất cứ một ngọn đèn nào. Hôm nay trời không trăng không sao, vì vậy bóng tối gần như nuốt chừng vạn vật. Ánh sáng duy nhất hiện hữu lúc này chính là bếp vẫn còn đang rực lửa của anh Tư. Anh đang hì hục làm con dao mà thím Liều đã đặt vào buổi sáng. Trời đã về khuya, mọi người đang chìm trong giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt nhọc ở ngoài đồng. Bốn bề vô cùng im ắng, cho nên tiếng búa giã của anh Tư là thanh âm duy nhất vang vọng lúc này. Cũng may nhà anh Tư nằm ở cuối làng, cách nhà lân cận khoảng một cách không gần, cho nên tiếng ồn do anh gây ra không ảnh hưởng đến mấy người hàng xóm chung quanh. Dưới những nhát búa mạnh mẽ của mình, thanh sắt bên dưới giống như là một chú cá nhỏ đang cố gắng vùng vẫy trước khi chết. Những tia lửa sáng rực bắn lên tung tóe, chiếu rọi cả một góc nhà. Giã búa xong, anh Tư dùng cây kìm dài cắp thanh sắt dúi vào đống than hầm đang kêu lên tí tách. Mồ hôi nhễ nhại trên mái tóc đã bắt đầu xuất hiện vài sợi bạc chảy ra xuống trán và ngay bên má của người đàn ông trung niên. Anh Tư năm nay đã gần 40, là thợ rèn duy nhất của làng Thanh Hà. Tay nghề của anh rất giỏi, những vật dụng do anh rèn ra đều vô cùng sắc bén và bền bỉ. Mặc dù đã bước sang tuổi trung niên, ấy vậy mà anh Tư vẫn còn độc thân. Có lẽ vì ngoại hình của anh không được đẹp, da đen lưng gù, tính tình lầm đì ít nói, nên chẳng thu hút được các cô gái trong làng. Ở tuổi của anh, người khác đã thành lập gia thất, cưới vợ sinh con, riêng anh vẫn cô độc sống lủi thủi một mình trong lò rèn. Cái nghề của anh Tư cũng không phải ngày nào cũng có việc, bởi một con dao hay là một cái cuốc đều có tuổi thọ sử dụng lâu dài, chẳng ai cứ cách vài ngày lại đi đặt rèn cây mới. Vì vậy hoàn cảnh của anh Tư không mấy khá giả, thậm chí phải nói là khó khăn. Nhưng anh vốn là một người an phận với những gì mình có, cho nên dù mỗi ngày đều có cơm canh đạm bạc thì anh cũng cảm thấy vui lòng. Anh Tư luôn nghĩ rằng mình sẽ sống cuộc đời khô khan bình dị như vậy cho đến tận lúc lìa trần. Không ngờ rằng định mệnh lại cho anh gặp gỡ Mai. Sự xuất hiện của Mai đã hoàn toàn thay đổi mọi thứ chung quanh anh Tư. Người dân của làng Thanh Hà không biết Mai từ đâu tới. Cô đột ngột dọn vào trong làng trong một buổi sáng. Mai mua lại một cái chòi nhỏ sập sệ của chú Hồng thầy thuốc, sau đó tự mình sửa chữa và gia cố lại. Thường cho hoàn cảnh cô gái yếu đuối một thân vất vả, các thanh niên trai trắng trong làng liền nhào và giúp đỡ. Vì vậy chỉ chưa đầy tuần mà cây chòi biến thành một ngôi nhà tranh có thể che mưa che gió. Để cảm kích sự giúp đỡ của dân làng, Mai làm bánh ít mời mọi người ăn lấy thảo, cô đem bánh đến biếu từng nhà. Ai nấy nhận bánh đều vui vẻ, và tất nhiên Mai cũng đến biếu bánh của anh Tư. Mặc dù trong lúc cô sửa nhà, anh Tư không hề xuất hiện giúp đỡ, nhưng mà dù gì cũng là hàng xóm, một vài cây bánh cũng chẳng đáng là bao. Chiều ngày hôm ấy, khi Mai đến nhà anh Tư, đúng lúc anh đang rèn cây cuốc cho chú Tân. Anh đứng trước cây bếp than đỏ rực, cánh tay ám đèn khói lửa đỏ đang ra sức giã búa và thanh sắt, làm cho bụi sắt bay lên tán loạn. Ánh sáng vàng từ cái bếp đang cháy hắt lên trên gương mặt đen đúa của anh, cộng thêm cái lưng gù của anh càng làm cho anh thêm phần quỷ dị. Từ đây không phải lần đầu tiên Mai nhìn thấy anh Tư, nhưng những lần trước cô chỉ gặp anh vào ban ngày. Dù khi đó anh cũng chẳng mấy thân thiện, nhưng cũng không gây cho cô cảm giác đáng sợ như lúc này. Bàn tay cầm cái túi bánh ít Mai khẽ run lên, chân đùi lại, muốn xoay người bỏ chạy. Đúng lúc này anh Tư ngước mắt trông thấy Mai đứng nhìn chăm chăm vào mình. Mai biết mình không thể âm thầm rời khỏi, cho nên lấy hết can đảm bước đến gần. Giờ cái túi bánh trong tay rồi lý nhí bảo. Em có mấy cái bánh ít mời dân làng, em mang qua biếu anh ăn lấy thảo. Anh Tư ngó Mai lom dom, không đáp lại gì cả. Thái độ của anh Tư làm chống ngực của Mai đập thình thịch. Thời điểm Mai cảm thấy mình sắp không chịu đựng được nữa, anh Tư mở miệng nói: Cứ để đánh trên bàn đi, tôi cảm ơn. Mai sững sờ trong giây lát, bởi trái ngược với ngoại hình dọa người, giọng nói của anh Tư vừa trầm vừa ấm, nghe vào lỗ tai vô cùng dễ chịu. Lúc này tất cả cảm giác sợ hãi trong lòng của Mai đột nhiên tan biến. Cô đặt túi bánh xuống bàn nở một nụ cười với anh Tư. Anh ăn ngon miệng à, em về à? Khoan đã, có chuyện gì vậy anh? Anh Tư bỏ búa vào thanh sắt đang giã dở tay xuống bàn, tiến về cái tủ gỗ kê sắt góc nhà, lục lọi gì đó bên trong. Sau đó anh lấy ra vài con dao đủ kích cỡ, cẩn thận bọc vào vỏ rồi đưa lại cho Mai. Cô cầm lấy mang về xài đi. À, dạ thôi, em không dám nhận đâu. Có quà còn lại. Anh Tư đã nói đến vậy, Mai cũng không thể tiếp tục khử chối. Cô cầm lấy túi dao, cúi đầu cảm ơn anh Tư rồi ra về. Anh Tư nhìn theo bóng của Mai, cho đến khi bóng dáng bé nhỏ của Mai khuất hẳn sau lũy tre, rồi mới tiếp tục công việc. Làm thêm một lúc thì anh Tư nghỉ tay, ngồi xuống ghế, rót một ly trà giải khát. Tầm mắt của anh vô tình rơi vào túi bánh ít đang nằm ở trên bàn. Anh cầm gói bánh lên, lột vỏ và bắt đầu ăn. Lớp vỏ bánh dẻo mịn, vị ngọt vừa phải nhân đậu xanh thơm béo hòa quyện vào nhau, vô cùng ngon miệng. Anh Tư vốn là một người không thích ăn vặt, ấy vậy mà lại ăn liền tù tì hai cái bánh. Mai mở sập nước trước cửa nhà, bán bánh trái giò và nước sâm do cô tự làm. Mỗi ngày Mai sẽ bán một loại bánh khác nhau, khi làm bánh tét bánh bò, lúc làm bánh ít bánh tiêu. Bánh của Mai rất là thơm ngon, cho nên dân làng thường xuyên ghé đến để ủng hộ. Nhất là mỗi khi từ ngoài đồng về, cả người mệt mỏi và nóng bức, đừng uống một ly nước sâm thanh mát thì còn gì bằng. Bởi vậy mà sạp nước của Mai làm ăn rất tốt. Nhưng mà có một chuyện mà tất cả mọi người dân trong làng Thanh Hà này đều lấy làm lạ lẫm. Bởi anh Tư đã trở thành khách của Mai. Ngày nào cũng vậy, cứ tầm trưa anh sẽ đều đặn đến quán của Mai, gọi một phần bánh và một ly nước sâm. Mai cũng thường xuyên chuyện trò với khách, cho nên mỗi lần anh Tư tới thì cô cũng hỏi han anh. Lúc đầu anh Tư không trả lời gì nhiều, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Dần dà thì anh bắt đầu mở lòng hơn, chịu đối đáp lại với Mai. Sự thay đổi của anh Tư làm cho Mai vui lắm. Mà tại sao lại vui thì chính cô cũng không biết. Dân làng thấy anh Tư không còn lầm lì ít nói như trước thì lấy làm lạ. Một người tò mò hỏi chuyện Mai. Trước giờ anh Tư sống khép kín lắm, có Mai làm cách nào anh ấy chịu cởi mở vậy chứ? Mai nghe vậy thì chỉ biết cười trừ rồi báp. Em có cách gì đâu hả? Có lẽ tại anh Tư thích ăn bánh thôi, uống nước sâm ở quán em, cho nên mới chịu nói với em vài câu. Người nọ liền gật gù rồi bảo, chắc là vậy quá. Câu chuyện vu vơ cũng chỉ dừng lại ở đó. Người nọ uống cạn ly nước sâm trả tiền rồi cũng đứng dậy. Mà thấy cũng sắp đến buổi trưa, lòng của Mai lại thấp thỏm giống như đang chờ đợi một điều gì đó. Từ phía xa thì anh Tư đang chậm rãi đi tới. Mai lật đật bấy giờ vén gọn mái tóc lòa xòa trước mặt, rồi ngồi xuống ghế, cúi đầu mà rửa ly. Anh Tư bước vào bên trong quán, cất lên một giọng nói trầm ấm quen thuộc. Cho tôi một cây bánh và ly nước sâm. Mai ngẩng đầu lên nở một nụ cười. Có ngay à? Hôm nay anh ăn bánh nậm nha anh Tư. Anh Tư không đáp, chỉ gật đầu. Mà lấy bánh bỏ vào đĩa rồi rót một ly nước sâm đầy mang lại cho anh Tư. Anh ăn ngon miệng à? Cảm ơn. Mai ngó anh Tư ăn bánh một lúc, thấy anh không có ý định bắt chuyện để nói, cô đành phải ngước lên tiếng trước, phá tan đi không gian im ắng giữa hai người. Bánh ăn có được không anh Tư ơi? Bánh ngon lắm, cậu Mai làm bánh nào cũng ngon vậy đó. Mai được khen thì thích thú bật cười. Tất cả đều nhờ mẹ em đấy. Từ bé em theo mẹ học làm bếp, không có loại bánh nào em không biết làm cả. Cậu Mai thật giỏi, chẳng bù cho tôi. Ngoài lò rèn ra thì tôi chẳng biết làm gì. Anh Tư bấy giờ cúi đầu cụp đôi mắt xuống. Có lẽ anh cảm thấy bản thân của mình thật thấp kém, tự ti khi so với người phụ nữ trước mặt. Mai vốn tình ý cho nên dễ dàng đoán biết được lòng của anh Tư đang suy nghĩ gì. Cô khẽ nói. Anh Tư đừng nói vậy. Ông bà ta có câu là nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Một người đạt đến trình độ tinh thông cũng chính là một sự thành công rồi. Ở cái làng này không ai rèn giỏi bằng anh. Anh cảm thấy tự hào vì điều đó chứ? Lời nói của Mai dịu dàng như là nước mắt, nhẹ nhàng len lỏi chảy vào trong lòng của anh Tư. Anh ngẩn người nhìn cô hồi lâu rồi lắp bắp đáp: Cảm ơn cô Mai. Mai tự nhiên. Sao tự nhiên lại cảm ơn em vậy? Vì từ trước đến giờ chưa có ai nói với tôi những lời như vậy. Mai bấy giờ liền mỉm cười. Nụ cười đó đẹp đến nỗi làm cho anh Tư phải ngẩn người. Sau khi thanh toán tiền bánh nước, đến lúc về đến nhà, hình ảnh ấy còn lượn vườn trong đầu của anh Tư. Hơn nữa mỗi lớp gần Mai, anh luôn cảm thấy dễ chịu. Thỉnh thoảng lồng ngực của mình còn đập thình thịch. Gần 40 năm sống trên cõi đời này, đây là lần đầu tiên mà anh Tư có một cảm giác như vậy đối với người khác giới. Mặc dù chưa từng có một mảnh tình vắt vai, nhưng anh Tư cũng không ngu ngơ đến mức không hiểu được rằng tình cảm của mình dành cho Mai là gì. Vì vậy mà anh lại càng sợ hãi. Tuy Mai đã ngoài 30, nhưng cô vốn rất xinh đẹp. Ở độ tuổi này nét đẹp của cô đầy mặn mà, đằm thắm. Mai mới dọn vào trong làng được nửa năm, nhưng tất cả mọi người ở trong làng này đều yêu quý cô. Những người đàn ông độc thân thì đều có ý với cô. Họ cao giáo, ngoại hình dễ nhìn hơn anh rất nhiều. Mai có bao nhiêu sự lựa chọn tốt là như vậy, làm gì đến lượt một kẻ lưng gù đen đúa như anh. Càng nghĩ anh Tư lại càng cảm thấy chán chường. Tình cảm vừa mới nhen nhóm trong lòng đã bị chính anh dập tắt như vậy. Gần đến nửa đời người sống trong cô độc, anh Tư đã sớm quen với bốn bức tường lạnh lẽo. Những đêm trường ngồi một mình ở bàn, nuốt vội tô cơm rồi tranh thủ làm việc. Lắm lúc anh Tư cũng thèm khát một bữa cơm gia đình ấm cúng. Nhưng anh tự biết bản thân của mình, hoàn cảnh của mình không khá giả, ngoại hình cũng chẳng bằng ai, thì người phụ nữ nào chịu để mắt đến anh chứ? Nhưng ngày sau đó anh Tư không ghé sạp nước của Mai nữa, bởi anh sợ đêm dài lắm mộng. Càng tiếp xúc nhiều thì càng khó kiềm chế được bản thân. Mai ở bên này cũng trông ngóng anh đến dài cổ, lo lắng anh đổ bệnh. Sau 5 ngày vẫn không thấy bóng dáng của anh Tư, Mai bấy giờ bèn dọn quán sớm ghé sang thăm anh. Vừa đi tới trước cửa thì Mai đang nghe thấy những tiếng xì xào từ bếp than hầm và âm thầm giã búa của anh Tư. Biết anh không đau không bệnh, Mai mới thở phào một cách nhẹ nhõm. Cô cất tiếng hỏi: Anh Tư đang làm đồ cho khách à? Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, tim của anh Tư bỗng hẫng lên một nhịp. Anh không dám nhìn vào mặt của Mai, cho nên chỉ cúi đầu đáp gọn lòn: Đúng vậy. Anh Tư nói xong thì tiếp tục giã búa và thanh sắt ở bên dưới, không hề quan tâm gì đến Mai. Mai bây giờ đứng một lúc rồi ngượng ngùng bảo: Mấy ngày nay không thấy anh Tư ghé quán, tưởng anh Tư bị bệnh cho nên em ghé qua. Tôi không có ghé nữa đâu, ăn bánh giết cũng ngán rồi. Mai bị lời nói hờ hững lạnh lùng của anh Tư làm cho cô sượng cả người, cố gắng gượng nở một nụ cười. Anh Tư không sao là em an tâm rồi, thế em xin phép à? Dứt lời thì Mai xoay người vội vàng rời đi. Lúc này anh Tư mới dám ngẩng đầu nhìn lên, nhìn theo bóng lưng mảnh mai của Mai cho đến khi cô khuất dạng sau lũy tre làng. Bẵng đi một thời gian không gặp Mai, vậy mà anh Tư vẫn không sao quên được cô. Trong đầu của anh lúc nào cũng lờn vờn những cái nụ cười hiền lành, ánh mắt dịu dàng của Mai. Anh Tư ra sức làm việc bất kể ngày đêm, không để mình có giây phút nào rảnh rỗi. Vì chỉ có như vậy anh mới tạm không nghĩ về Mai. Thế nhưng mà cho dù anh Tư có cố gắng quên Mai thì cũng chẳng có ích gì, bởi số phận đã định trước anh và Mai phải gắn kết với nhau. Một buổi tối nọ, anh Tư đem cái cuốc và con dao mới rèn sang cho chú Lanh. Trên đường đi anh có ghé qua sạp nước của Mai. Bên trong vang lên tiếng ồn ào giống như là đồ đạc rơi vỡ. Lo lắng Mai sẽ ra chuyện, anh Tư tiến đến gần của nhà Mai. Nhưng anh còn chưa kịp hỏi thăm thì cánh cửa đột ngột bật tung. Mai lao ra ngoài trong tình trạng tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch, trên mặt còn có vài vết bầm tím. Anh Tư thấy vậy thì hoảng hốt: Đã có chuyện gì xảy đến với cô vậy Mai? Mai nhìn thấy anh Tư đang mừng rỡ giống như là người sắp chết đuối với đực cập. Cô chụp lấy vai của anh rồi gấp gáp: "Anh Tư ơi, cứu em." Ngay lúc này từ trong nhà của Mai, một người đàn ông cao lớn, gương mặt hung tợn chạy ra. Hắn vừa nhìn thấy Mai thì nghiến răng: "Con khốn này, mày nhắm mày thoát ta khỏi ta không?" Cái đàn ông bấy giờ liền giơ tay toàn túm lấy tóc của Mai thì bị anh Tư hất lại. Anh kéo Mai ra sau lưng của mình, cảm giác nhìn người đàn ông: "Anh là ai? Trông anh lạ mặt vậy, không phải là người làng này." Bị anh Tư phá đám, cái đàn ông tỏ ra đầy bực bội. Anh ta trợn mắt rồi gắt lớn: "Không phải chuyện của mày, mày cút đi cái thằng ngu." Anh Tư mím chặt môi, kìm nén cơn tức giận: "Cô Mai là người làng tôi, chuyện cô ấy nhất định tôi phải can thiệp." Cái đàn ông nghe thích như vậy thì bật cười khinh bỉ: "Mày đùa hả? Cái con khốn này nó sinh ra lớn lên ở Sài Gòn, ở đâu ra cái người làng mày? Hơn nữa nó còn là vợ của tao đấy." Câu nói này của gã đàn ông làm cho anh Tư sững sờ, kinh ngạc đến mức không nói nên thành lời. Mai ở đằng sau lưng của anh nắm chặt lấy vai của anh Tư, lấy hết can đảm cô hét lớn vào mặt của gã đàn ông: "Ta không phải là vợ của mày." "Không phải vợ, sao mày ăn nằm với tao bao năm qua?" Mai bấy giờ tức giận, trợn ánh mắt nhìn căm phẫn về phía gã đàn ông rồi bảo: "Tao ngủ với mày chỉ vì muốn trả nợ cho cha thôi. Này chân tao chết rồi, tao và mày không có bất cứ một quan hệ nào nữa. Nếu mày không ăn trộm tiền của tao thì tao cũng không rảnh đi tìm mày đâu. Mau trả tiền cho tao đi." Cái đàn ông lao tới muốn bắt lấy Mai. Anh Tư thấy vậy thì lập tức đẩy hắn ra. Nhưng vóc dáng của hai người chênh lệch quá nhiều, anh Tư chẳng những không đẩy được gã đàn ông, lại còn bị hắn xô cho té chúi nhủi: "Anh Tư à, anh có sao không?" Mai lo lắng cho anh Tư, cô nhất định chạy tới đỡ anh dậy, nhưng đã bị gã đàn ông kia túm lấy tóc, kéo ngửa người về đằng sau. Mai đau đớn hét lên một tiếng: "Cứu, cứu tôi với." Khoảng cách giữa các ngôi nhà ở làng Thanh Hà này đều khá xa nhau, cho nên dù có âm thanh kêu cứu của Mai lớn cỡ nào đi chăng nữa thì cũng khó lòng truyền tới được tai của hàng xóm. Cả đàn ông thấy vậy thì bật cười lớn: "Con khốn này, hôm nay mày đừng hòng thoát khỏi tay của tao. Mau trả tiền cho tao đi." "Ta đã xài hết rồi, ta không có gì để trả cho mày cả." "Nếu vậy ta sẽ bắt mày về Sài Gòn để mày hầu hạ thêm vài người kiếm tiền trả lại cho tao." Cái đàn ông nắm chặt tóc của Mai, lôi cô đi sành sạch, mặc kệ cho cô kêu la dãy giụa. Càng lúc thì Mai càng yếu ớt để phản kháng. Gã đàn ông lại càng cười lên đắc chí, bật cười khinh khách. Chợt hắn ta bỗng nhiên khựng lại, hai mắt mở to thẳng thốt, bàn tay túm tóc của Mai cũng từ từ buông thõng. Mai ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi cúi mặt nhìn xuống ngực của gã đàn ông, phát hiện cái áo thun trắng hắn đang mặc đang từ từ chuyển sang màu đỏ. Mai bấy giờ vội vàng quay ngoắt đầu lại. Anh Tư đang đứng ở phía sau, trên tay cầm một con dao sắc nhọn vừa được rèn xong. Anh đâm thẳng vào lưng của gã đàn ông. Sau khi ý thức được hành động vừa rồi của mình, anh Tư hoảng hốt rút dao. Nhìn những giọt máu đỏ trên lưỡi dao tinh nhau nhỏ xuống đất, trong ngực của anh bấy giờ đập mạnh liên hồi. Mai bàng hoàng, hai mắt của cô mở to, miệng há ngốc không nói được nên lời. Gã đàn ông cũng xoay người lại, giơ ngón tay chỉ vào anh Tư rồi nghiến răng: "Thằng chó, mày!" Đôi tay của anh Tư lúc này cũng run rẩy, nhưng anh không một chút chần chừ đâm thêm một nhát dao vào ngực của gã đàn ông trước ánh mắt kinh hoàng của Mai. Hai mắt của gã đàn ông trợn trắng, hắn kêu lên một tiếng hự rồi cụp xuống tại chỗ. Mai thấy gã đàn ông nằm im bất động thì từ từ cúi người, đưa tay kiểm tra mũi của hắn. Cô nhanh chóng rụt tay lại, mặt mày tái mét rồi lắp bắp: Hắn chết rồi." Bàn tay cầm dao của anh Tư không ngừng run rẩy. Anh buông con dao ra để mặc nó rơi xuống đất, rồi lại quay sang nói với Mai: "Cậu mau vào nhà đi, xem như mình không biết chuyện gì." Mai liền sửng sốt: "Vậy thì còn anh?" "Tôi sẽ đi đầu thú." "Không được đâu, anh xin bị bắt giam đó." "Nhưng tôi đã giết người, tôi phải chịu trách nhiệm. Hắn không phải là người, hắn là súc sinh. Anh giết hắn là đúng, hắn đáng chết. Nhưng mà Mai đột ngột nhào vào lòng của anh Tư ôm chặt lấy anh. Anh không thể ở tù được đâu. Nếu anh ở tù, vậy còn em thì sao? Anh tính bỏ mặc em. Lời này của Mai làm cho anh Tư kinh ngạc đến mức há hốc miệng thật to. Anh không dám tự suy diễn ý nghĩ ẩn sâu trong câu nói của Mai, cho nên hỏi lại. Ý của cô... Mai bật khóc nức nở rồi đáp. Nếu anh không chê em xuất thân nhợ nhớp, em muốn được ở bên anh đến hết cuộc đời này. Anh Tư nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ có những dòng lệ ấm áp đang đua nhau lăn xuống gương mặt khắc khổ. Anh giằng rộng đôi tay rắn giỏi của mình bao bọc cơ thể bé nhỏ của Mai, hệt như một hậu phương vững chãi, sẵn sàng thay cô che chở tất cả phong ba bão táp. Hai người đứng ôm nhau một hồi rồi chợt nhớ ra vẫn còn chuyện cấp bách cần phải giải quyết, đó chính là thi thể của gã đàn ông. Mai lo lắng hỏi anh Tư. Bây giờ mình phải làm sao đây anh? Anh Tư suy nghĩ một hồi rồi bảo, phụ anh khiêng cây xác về lò rèn. Tuy không biết anh Tư muốn làm gì, Mai vẫn ngoan ngoãn làm theo ý của anh. Hai người đặt thi thể của anh vào sát góc nhà. Anh Tư cẩn thận đóng chặt cửa nẻo, sau đó lấy ra một cây cửa lớn. Mai sững sờ rồi lắp bắp, anh muốn xẻ cây xác này ra. Phải, chỉ có như vậy mới có thể hủy đi tất cả. Anh Tư bảo Mai nhắm mắt lại, để mọi thứ anh lo liệu. Mai muốn giúp anh Tư một tay, dù sao thì cô cũng là phụ nữ, rất sợ nhìn thấy máu me. Khi anh Tư chuẩn bị cưa cái xác, thì Mai bấy giờ lập tức quay mặt về hướng khác. Hồi lâu sau anh Tư mới hồn hển rồi lên tiếng, xong rồi. Mai quay người lại, xịt chút nữa thôi thì toàn bộ thức ăn trong bụng của cô đã theo đường miệng trào ra ngoài. Bởi vì cảnh tượng trước mắt của cô là vô cùng kinh dị. Mới lúc nãy các đàn ông cao to hơn 1m7 vẫn còn đang nằm đó, giờ đây biến thành một đống thịt ngổn ngang, máu tươi lênh láng. Anh Tư đi xuống lò bếp nhóm lửa lên, đợi cho ngọn lửa bừng cháy. Anh Tư chẳng một chút ngần ngại, ném từng miếng thịt vừa được cưa ra vào bên trong. Mai bấy giờ liền bàng hoàng, làm như vậy liệu có ổn không? Bây giờ chỉ còn cách đó thôi, tới đầu ngày tới đó thôi em à. Trong lúc mà đợi xương thịt của người đàn ông bị lửa thiêu rụi, anh Tư và Mai ngồi xuống chuyện trò với nhau. Mai bấy giờ kể lại cho anh nghe về cuộc đời của mình. Mai sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Năm Mai lên 16 tuổi, mẹ cô bệnh nặng qua đời. Vì quá suy sụp, cha của Mai lao vào rượu chè rồi đỏ đen. Lúc đầu thì ông chỉ chơi mỗi lúc một ít, thế nhưng càng về sau thì càng nổi máu hơn. Tiền đặt vào xong mỗi lúc một nhiều. Kết quả ông mắc nợ tên Hưng cho vay nặng lãi một số tiền rất lớn. Đó cũng chính là gã đàn ông vừa bị anh Tư giết chết. 18 tuổi Mai bỏ dở ước mơ đại học để đi làm tiếp viên giúp cho cha trả nợ. Nhưng cô làm ra bao nhiêu tiền cũng không đủ trả lãi, chứ đừng nói là thanh toán nợ nần. Cuối cùng thì Mai chỉ còn cách bán thân cho Hưng để gánh nợ. Đối với Mai, những tháng ngày mà cô sống cạnh Hưng chẳng khác nào là địa ngục trần gian. Cô không chỉ phục vụ mỗi hắn mà còn phải lên giường với bất cứ gã nào mà hắn ta chỉ định. Hắn xem cô như món hàng để lấy lòng của các đàn anh khách hàng của hắn, hoặc thậm chí là phần thưởng cho một tên đàn em làm cho hắn hài lòng. Mai tủi nhục vô cùng, nhiều lúc cô muốn chết quách đi cho xong. Thế nhưng vì cha mà cô đã cố gắng nhẫn nhịn. Sau đó Mai lại nảy ra một ý định dẫn cha của mình bỏ trốn. Nào ngờ chưa kịp thực hiện thì ông lại đổ bệnh. Để có thể cứu lấy cha, Mai phải tiếp tục ở bên cạnh gã Hưng, làm cho hắn vui lòng. Đổi lại thì hắn giúp cô chi trả tất cả tiền thuốc thang cho cha. 13 năm Mai đã sống một cuộc sống không khác gì con vật. Trong suốt ngần ấy thời gian, xác thịt của Mai bị giày vò bởi bao người đàn ông xa lạ. Cuối cùng ngày giải thoát Mai cũng đã tới. Cha cô chút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh, sau 13 năm chống chọi với tử thần. Mai lập tức lên kế hoạch bỏ trốn. Nhân lúc tên Hưng rời khỏi nhà, Mai lập tức thu hết đồ đạc, lấy trộm một nửa tiền của hắn cao chạy xa bay. Trong đây cũng có công sức của Mai. Cô đã dùng xác thịt của mình để đổi lấy các cơ hội làm ăn cho Hưng. Giờ đây cô phải lấy lại phần thuộc về mình. Mai rời khỏi Sài Gòn chạy về quê cũ của mẹ là làng Thanh Hà. Nhưng tưởng rằng Hưng sẽ không biết được Mai ở nơi nào. Ngày đầu hắn điều tra được quê mẹ của Mai rồi mò xuống tận đây để tìm cô. Anh Tư ngồi im nghe Mai kể mọi chuyện mà cõi lòng tràn đầy thương cảm. Anh không ngờ một người phụ nữ hiền lành như Mai lại phải trải qua một cuộc sống đầy bi kịch như vậy. Anh đưa bàn tay thô ráp của mình nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của Mai. Mai ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh Tư rồi nghẹn ngào. Em sơ bẩn như vậy, anh Tư có chê em không? Anh Tư lắc đầu kéo Mai ôm chặt vào trong lòng, giọng nói ấm áp vang lên trấn an đáy lòng đang không ngừng hoảng loạn của cô. Thân anh xấu xí tật nguyền, em đã không chê anh, sao anh dám chê em? Mai dựa đầu vào ngực của anh Tư rồi nói trong làn nước mắt. Từ giờ hai chúng ta nương tựa vào nhau mà sống anh nhé. Anh Tư bấy giờ liền gật đầu. Anh và Mai ngồi như vậy cho đến khi mà gần sáng thì tiếp tục xử lý thi thể đã cháy của Hưng. Lúc này thì thịt đã cháy rụi thành tro, chỉ còn lại xương. Anh Tư dùng búa giã từng khúc xương thành những mảnh vụn rồi ném ngược lại vào trong lò. Anh cứ nghĩ rằng đốt ngày qua ngày thì cuối cùng tất cả mọi dấu vết đã bị xóa sạch. Mai bấy giờ lo lắng nói với anh Tư. Hy vọng rằng không một ai phát hiện ra chuyện này. Anh Tư nắm tay của Mai liền trấn an. Nếu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ gánh chịu tất cả, không làm liên lụy tới em đâu. Mai bấy giờ liền lắc đầu. Anh vì giúp em mới giết chết tên khốn này, là em liên lụy anh mới đúng. Thôi, đừng có nói ai liên lụy ai. Từ bây giờ chúng ta quyết định ở bên nhau, thì chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt mọi chuyện được không em? Được. Mai mỉm cười, anh Tư cũng mỉm cười. Hai người bấy giờ cùng nhìn qua khung cửa sổ. Ngoài kia mặt trời đã ló dạng, báo hiệu một ngày mới sắp sửa bắt đầu. Sáng hôm sau thì anh Tư và Mai chính thức sống cùng nhau. Buổi sáng anh vẫn ở lò rèn để làm việc, chiều tối thì về nhà Mai. Thấy anh thợ rèn xấu xí nên duyên cùng bà chủ quán xinh đẹp, cả làng Thanh Hà đều không khỏi trầm trồ ghen tị, nhất là những người đàn ông thầm thương trộm nhớ Mai. Tuy vậy ai nấy cũng đều chúc phúc cho anh Tư và Mai sẽ sống hạnh phúc. Dù có không ít lời bàn ra tán vào, nhưng anh Tư và Mai vẫn bỏ ngoài tai. Sau khi cùng nhau trải qua biến cố đêm đó, giờ đây chẳng ai còn có thể làm cho họ bận tâm. Thế nhưng cuộc sống yên bình thường rất chóng vánh. Một buổi tối nọ, anh Tư và Mai dùng xong bữa cơm, đang ngồi uống trà với nhau thì nghe tiếng hét thất thanh. Hai người tò mò chạy ra xem chuyện gì, thì chú Liêu đang cầm dao rượt chém thím Liêu. Trên áo thím Liêu còn vài vệt máu, chứng tỏ trên người đang có vết thương. Thế vợ càng chạy càng xa, chú Liêu giận dữ nói: "Còn đàn bà khốn nạn, đứng lại cho tao." Thím Liêu nhào tới chỗ anh Tư và Mai cầu cứu: "Giúp thím với hai đứa ơi, ông Liêu ông bị khùng rồi." Anh Tư thấy chú Liêu cầm dao thì có vẻ e ngại, vội vàng bảo: "Chúng ta vào nhà trước đã." Ba người nhanh chóng chạy vào nhà của Mai. Anh Tư cẩn thận đóng cửa nhốt chú Liêu bên ngoài. Chú Liêu đuổi đến nơi tức giận đập mạnh: "Còn chó mày ra đây, để tao bắt được mày chết với tao." Thím Liêu ngồi trong nhà nghe tiếng chửi mắng của chồng run rẩy. Mai rót cho thím ly trà ấm nhỏ giọng: "Có chuyện gì xảy ra mà chú Liêu giận dữ vậy thím?" Thím Liêu uống một hớp trà sau đó bình tĩnh đáp lời: "Cũng không có chuyện gì to tát, thím chỉ lỡ nêm canh hơi mặn một chút mà ông ấy bị như ma nhập vậy đó, cầm dao đòi chém chết thím. Cháu coi đi, ông có phải là bị khùng không?" Anh Tư và Mai đều cảm thấy lạ, bởi tính tình của chú Liêu rất hiền lành, trước giờ chưa từng có xích mích với bất cứ ai. Đừng nói là xích dao đòi chém người, ngay cả lớn tiếng cãi vã với những người khác cũng không có. Ở bên ngoài lúc này ông Liêu còn đang không ngừng la lối: "Hai đứa mở cửa đi, chuyện của nhà tao liên quan gì đến tụi bay? Còn tin ta chém chết tụi bay không?" Lời lẽ đầy tính đe dọa của ông Liêu làm cho ba người ngồi trong nhà đều rùng mình. Ông trở nên hung hãn lạ thường. Anh Tư bảo với bà Liêu: "Thêm cứ ở trong nhà, đừng có ra ngoài. Ông Liêu đang rất mất bình tĩnh, cháu sợ ông ấy không kiềm chế được mà hại thím." Dù anh Tư không nói thì có cho tiền, thím Liêu cũng không dám rời khỏi cửa nhà. Hình ảnh ông chồng giống như phát điên cầm dao rượt đuổi thím chạy khắp con đường làng tới giờ còn đang lượn vườn trong đầu của thím. Nhà cửa ở làng Thanh Hà này cách xa nhau. Thím Liêu chạy một lúc lâu lớn tiếng kêu cứu chẳng ai nghe thấy mà giúp đỡ. May mà trước khi bị mất sức thì thím kịp thời chạy đến nhà Mai mới có thể bình an vô sự. Ba người ngồi trong nhà một lúc thì không còn nghe tiếng đập cửa hay mắng chửi của chú Liều nữa. Ngỡ rằng chú đã đi, anh Tư hé cửa nhìn ra. Bỗng nhiên một lưỡi dao bén ngót xuyên qua khe hở đâm vào, suýt chút nữa chọc mù mắt của anh Tư. Anh hoảng hốt né người qua một bên. Chú Liều ngay lập tức đập cửa xông vào. Ơ trời đất ơi! Thêm Liều sợ hãi hét lên, kể thấy chú Liều đang cầm dao xông thẳng về phía của mình. Anh Tư ở phía sau lập tức chụp lấy cây ghế đánh thật mạnh vào đầu của chú. Chú chóng váng ngã xuống rồi té xuống đất. Thấy chú Liều đã bất tỉnh nhân sự, Mai liền thở phào nhẹ nhõm. Thêm Liều thì hoảng hốt. Trời đất ơi! Sao cháu đánh chết ông ấy? Thêm bình tĩnh lại đi, chú Liều là chỉ bị ngất thôi chưa có chết đâu. Nghe vậy thím Liêu cũng tạm thời an tâm. Anh Tư đỡ chú Liêu lên giường nằm. Mai và anh Tư đang ngồi ở ghế đợi chú Liêu tỉnh dậy. Thím Liêu lo lắng cho chồng nên ngồi bên cạnh. Mai thấy như vậy thì cảm động vô cùng. Mặc dù lúc nãy còn bị chú Liêu cầm dao đòi chém, vậy mà thay vì giận dữ, thím Liêu vẫn quan tâm đến chồng như vậy. Mai bất giác nghiêng đầu nhìn sang anh Tư. Cô cảm thấy mình cũng giống như chú Liêu, may mắn tìm được một người yêu mình, có thể làm được tất cả mọi thứ vì mình. Mai nắm lấy bàn tay đen đúa thô ráp của anh Tư và tự nhủ trong lòng, cả đời này cô sẽ không bao giờ buông bỏ bàn tay này. Hành động đáng yêu của Mai làm cho anh Tư mỉm cười. Từ ngày ở bên cô, anh Tư dần không còn khô khan như trước. Anh cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, biết thể hiện cảm xúc nhiều hơn. Tình yêu quả thật rất diệu kỳ, đã giúp cuộc sống buồn tẻ của anh Tư trở nên tràn ngập màu sắc. Vì ngoại hình xấu xí, anh vốn từng rằng cả đời này sẽ phải sống lủi thủi ở lò rèn. Nhưng ông trời lại tội nghiệp anh, cho anh được gặp Mai. Giờ đây thay vì mỗi buổi tối phải ăn cơm một mình lạnh ngắt, thì chỉ cần về đến nhà đã có Mai đợi sẵn với mâm thức ăn nóng hổi. Mỗi sáng vừa thức dậy, hương thơm ngào ngạt từ gian bếp xộc vào mũi. Đối với anh Tư, cuộc sống hiện đại đã quá là đầy đủ. Anh hoàn toàn hạnh phúc và hài lòng với những gì mình đang có. Đúng lúc này chú Liêu trên giường cũng tỉnh lại. Nhìn thấy vợ, chú định mở miệng nói gì đó, nào ngờ phát hiện ra mình đang nằm ở trên giường lạ. Hai tay còn bị trói chặt, chú liền hoảng hốt rồi la lớn. Ai trói tôi vậy ba? Thêm Liêu oán trách bảo. Không trói ông, đều xách dao chém tôi. Sống với nhau mấy chục năm, ai ngờ chỉ vì tôi nêm canh hơi mặn, ông nhẫn tâm đòi giết tôi. Sao thay đổi vậy hả ông Liêu? Bà nói nhăng nói cuội cái gì đó. Bà nằm quá lớn tiếng với bảo một chút tôi chả dám. Nói gì đến xách dao để chém bà, bà có nhầm lẫn gì không? Thêm Liêu thấy chú Liêu giờ giọng chối tội thì tức anh ách. Tôi và Mai đã cũng chứng kiến mọi chuyện, ông thử hỏi tụi nó đi. Mai gật đầu xác nhận. Đồng đi chú Tiêu, lúc này chú rất là hung dữ đó, còn đòi chém luôn cả cháu Vanh Tư đó. Trước giờ Mai là người hiền lành, có sao nói vậy, cho nên lúc này chú Liêu đã không còn nghi ngờ lời của vợ. Chú chuyển qua bàng hoàng. Chú thật sự không nhớ gì cả. Vậy lại chú làm sao có thể chỉ vì một tô canh mà xích dao để chém vợ chứ? Cả làng Thanh Hà này ai cũng biết rõ tính tình của chú. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, Mai và Tư cũng chẳng dám tin. Chú Liêu tiếp tục giải thích. Mọi người phải tin chú. Cái chuyện lúc nãy chú đều không có ấn tượng gì cả, giống như có người nhập vào chú vậy, điều khiển chú đấy. Chú Liêu quay sang nhìn vợ hai mắt rưng rưng. Bà đã sống với tôi mấy chục năm, là người hiểu tôi nhất, bà nhất định phải tin tôi. Thím Liêu nghe chồng nói vậy thì ngơ ngác. Thím nghĩ thầm ở trong bụng, chả lẽ là chồng của mình thực sự bị ma nhập, cho nên mới làm ra hành động kỳ lạ như vừa rồi. Nhưng ở làng Thanh Hà này có mấy chục người, sao con ma lại chỉ nhập vào mỗi mình ông Liêu? Càng nghĩ càng cảm thấy rối rắm, chẳng tìm ra bất cứ một lời giải thích nào hợp lý. Chú Tư quyết định tạm các chuyện này qua một bên. Thím cởi trói cho chồng rồi sau đó quay sang nói với Mai và anh Tư. Cảm ơn hai cháu đã cứu thím. Chuyện xảy ra tối hôm nay hai cháu giúp thím giữ bí mật được không? Thím không muốn mọi người trong làng nhìn chú Liêu bằng ánh mắt khác. Mai và anh Tư gật đầu, hai người tiến vào chồng chú Liêu ra cửa. Nhìn theo bóng lưng có hơi gầy đi vì năm tháng của họ, Mai không khỏi chạnh lòng. Anh Tư phát hiện con dao lúc nãy chú Liêm cầm còn nằm ở dưới đất, bèn nhặt lên. Con dao này là anh rèn đấy, nó rất bén. May mà lúc nãy chú Liêu không dùng nó để chém thím. Anh xuống bếp cất đi, sáng mai mình qua nhà trả cho chú ấy. Anh Tư gật đầu. Bỗng nhiên anh nghe thấy trong đầu của mình vang lên một giọng nói: chém chết nó đi, chém chết nó đi. Hai mắt của anh Tư nhanh chóng biến từ đen sang đỏ. Anh xoay người giơ dao chém thẳng về phía cổ Mai. Anh làm gì đấy? Giọng nói trong đầu của anh Tư không ngừng vang lên: giết con nhỏ đó, mau giết nó. Anh Tư giống như là một con rối bị ai đó điều khiển, không thể nào tự khống chế bản thân của mình. Anh cầm dao xông thẳng về phía cổ Mai, nét mặt vô cùng hung tợn. Thế anh Tư nhào về phía cổ mình mà chộp lấy cây chổi ở góc tường tự vệ. Cô đánh thật mạnh vào bàn tay đang cầm dao của anh Tư. Anh mau bỏ xuống đi, bình tĩnh lại. Cô đánh của Mai chẳng hề hấn gì với anh. Anh giơ tay chụp lấy cây chổi, kéo mạnh ra khỏi tay của Mai ném thẳng xuống đất. Rồi anh lao nhanh vào cô đẩy cô té ngã. Anh ngồi chồm lên người của cô, một tay ấn chặt vào vai cô, làm cho cô không thể chạy trốn. Tay còn lại thì giơ cao chuẩn bị đâm thẳng vào ngực của cô. Mai bấy giờ kinh hãi rồi gào lớn: anh Tư à, là em đi, bình tĩnh đi. Không phải anh từng hứa luôn bên em, yêu thương bảo vệ em, sao bây giờ anh lại đối xử với em như vậy? Anh Tư thoáng sững sờ, bàn tay đang cầm con dao cũng run rẩy. Giọng nói kia lại vang lên trong màng nhĩ của anh: đừng nghe những gì nó nói, mà đâm chết nó đi. Ở bên này Mai tiếp tục khuyên anh Tư: anh Tư, anh nói rằng em là người mà anh yêu thương nhất trên đời, anh sẽ không làm hại em, có phải không? Đôi mắt đỏ ngầu của anh Tư dần chuyển sang màu đen, giọng nói ồm ồm trong tai cũng ngày càng nhỏ dần. Anh đột nhiên cảm thấy đầu của mình đau dữ dội, té ngã xuống đất, con dao cũng rơi khỏi tay của anh. À, đau, đau quá. Anh Tư đưa tay ôm chặt lấy đầu của mình, mặt mày của anh đầy nhăn nhó, anh tỏ ra vô cùng khó chịu. Mai liền vội vàng ôm lấy anh rồi lo lắng: anh làm sao vậy? Đừng làm cho anh sợ. Cơn đau kéo dài một lúc rồi cũng dịu lại. Anh Tư bấy giờ thả lỏng hơn rất nhiều. Anh ngước mắt nhìn Mai rồi thều thào: lúc nãy khi anh vừa cầm con dao thì liên tục trong đầu của anh vang lên giọng nói kêu là anh phải giết em. Mai ngó sang con dao đang nằm ở dưới đất, suy nghĩ đến mức hai hàng chân mày trong lại. Trạng thái mất kiểm soát của anh không khác gì chú Liêu. Có khi nào tất cả đều do con dao này? Nhưng mà là con dao do anh rèn mà, tại sao lại có việc kỳ quái vậy chứ? Mai trầm ngâm một lúc thì giống như nghĩ ra được chuyện gì, sắc mặt cũng trở nên đầy nghiêm trọng. Con dao này anh rèn khi nào? 3 ngày trước. Mai mặt mày tái xanh, cô nắm đi tay của anh Tư. Lúc này lòng bàn tay của cô cũng đầm đìa mồ hôi lạnh. Trong bếp lò của anh đang có tro cốt của Tiến Hưng, em sợ rằng chính hắn gây ra những chuyện đó. Anh Tư không mấy kinh ngạc trước nhận định của Mai. Tuy trước giờ anh vốn không tin ma quỷ và thế giới tâm linh, là bởi vì chính anh là người đang nghe thấy giọng nói kỳ lạ bị con dao điều khiển. Nó liên tục thôi thúc anh, khiến anh phải giết Mai, khiến cho tay của anh trở nên mất kiểm soát, trong đầu hoàn toàn tối đen. Nếu không phải những lời nói chân tình của Mai kéo lại, thì e rằng đã có chuyện chẳng lành xảy đến. Tại sao chú Liêu cả đời hiền lành như vậy mà chỉ vì một tô canh mặn mà sẵn sàng cầm dao để chém vợ? Cuối cùng đã có lời giải thích hợp lý. Anh Tư chỉ tay vào con dao rồi nghiêm sắc mặt: mình phải lập tức chôn cái thứ này đi, không để cho nó làm hại người nữa. Mai đồng ý với ý kiến của anh Tư. Hai người không dám dùng tay không cầm con dao mà bọc nó vào một cái khăn đem ra ngoài vườn, đào một cái hố chôn xuống đất. Xong rồi mọi chuyện tưởng rằng có thể leo lên trên giường ngủ đánh một giấc cho đến sáng, mà lại sực nhớ ra gì vội hỏi anh Tư: ngoài con dao này anh có rèn thêm thứ nào khác không? Anh Tư lúc bấy giờ mới nhớ lại, anh dùng bếp lò có cho cốt của Hưng để rèn hai con dao và một cái cuốc. Một con dao bán cho thím Liêu, một con bán cho chị Hạnh hôm kia, cây cuốc thì bán cho anh Lẫm hôm qua. Mai bấy giờ tái xanh mặt mày: mình phải mau chóng lấy lại con dao và cây cuốc cho chị Hạnh, anh Lẫm, nên không không biết họ gây ra chuyện gì nữa. Bây giờ chị cũng đã tối rồi, không tiện quấy rầy người ta, chúng ta vào ngủ trước đi, ngày mai anh sẽ tìm họ. Mai bấy giờ gật đầu, nắm tay của anh Tư chậm rãi bước vào trong nhà. Tuy nói là ngủ Thế nhưng hai người nằm thao thức cả đêm trên giường, không sao chợp mắt. Trời vừa hừng sáng, anh Tư lật đật xuống giường. Mai nghiêng người hỏi anh: đợi thêm một lát nữa rồi hãy đi anh à, trời vừa sáng thôi, qua nhà người ta thì kỳ lắm. Anh Tư bấy giờ lắc đầu: không được, anh Lẫm ra đồng rất sớm, phải tranh thủ qua nhà lấy lại cái cuốc. Vậy thì em sẽ đi cùng anh. Anh Tư và Mai làm vệ sinh cá nhân xong thì nhanh chóng đến nhà của anh Lẫm. Anh Lẫm năm nay đã ngoài 30, vừa lấy vợ được vài tháng. Nhà của anh ở cách nhà Mai gần một con đường, người ở đầu người ở cuối, cho nên phải mất một lúc hai người mới tới nơi. Nhưng mà có vẻ như họ đã tới muộn rồi. Bước vào bên trong nhà, cảnh tượng kinh hoàng ập vào mắt của Mai và anh Tư. Vợ của anh Lẫm đang nằm dưới đất với cái đầu đầy máu, còn anh Lẫm thì đã biến mất, chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Anh Tư chạy tới kiểm tra vợ của anh Lẫm, phát hiện ra cô đã chết. Anh bàng hoàng nói với Mai: Muộn rồi em ơi. Mai chết lặng đứng như trời trồng một lúc mới lấy lại được bình tĩnh. Cô đưa tay lau nước mắt rồi nghẹn ngào lên tiếng: em đi báo tin cho dân làng để họ đến giúp một tay, lo liệu tang sự cho chị Lẫm. Làng Thanh Hà vốn nổi tiếng đùm bọc lẫn nhau, vừa nghe anh Lẫm có chuyện, mọi người đều vội vàng bỏ công việc dở dang chạy tới giúp đỡ. Những người phụ nữ thì lau thi thể, thay quần áo mới cho vợ của anh Lẫm. Cánh đàn ông thì lo chuẩn bị giảm bạc. Từ đầu đến cuối anh Lẫm vẫn chưa từng xuất hiện. Anh Tư thấy chị Hạnh có mặt giúp đỡ lo liệu hậu sự cho chị Lẫm thì liền hỏi: chị Hạnh à, con dao hôm trước tôi rèn cho chị đã dùng chưa? Chưa, tôi vẫn còn đang cất ở trong tủ. Anh Tư và Mai nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Anh Tư vội bảo: con dao đó có chút lỗi, là từ qua nhà của chị lấy lại, tôi sẽ đền cây khác. Trường Hành không hề nghi ngờ gì, liền gật đầu: được rồi, mọi chuyện ở đây gần như đã xong, bây giờ tôi về nhà tôi lấy cho anh. Để tôi đi với chị. Thôi anh cứ ở đây đi, để tôi đi lui làm chi cho nó mệt. Để tôi về nhà tôi lấy, tôi đem qua liền đó. Sợ Trường Hành cầm con dao phát sinh chuyện không may, anh Tư bấy giờ vội bảo: tôi đi theo chị lấy dao rồi tôi về thẳng nhà, nhà của chị gần lò rèn hơn mà. Thế anh Tư nói cũng có lý, Trường Hành bấy giờ liền thuận theo. Chị dẫn Mai và anh Tư về nhà, chị tay vào ghế rồi bảo: hai người đợi một chút nha, để tôi xuống bếp lấy con dao. Trường Hành sợ cầm con dao nó bị khống chế, anh Tư liền lập tức nói: chị đưa tôi xuống bếp tôi lấy cho. Trường Hành bấy giờ bật cười: cầm mỗi một con dao có nặng nhọc gì đâu, anh cứ ngồi đấy tôi cầm lên cho. Mai thấy tình hình có vẻ không quyết được ổn, bèn nói đỡ cho anh Tư. Ý của anh Tư là lúc rèn con dao, anh ấy vô tình làm thân dao bị mẻ, cho nên sợ chị cầm đứt tay, cứ để anh ấy đi lấy cho à. Trường Hành dẫn anh Tư vào trong bếp, mở cửa tủ chỉ tay vào trong: đó, con dao đó. Anh Tư bấy giờ liền mừng rỡ, nhìn thấy cái khăn đặt trên bàn anh vội vàng hỏi chị Hạnh: chị cho tôi mượn cái khăn đó được không? Anh cứ lấy đi. Anh Tư bấy giờ liền dùng cái khăn cẩn thận bọc con dao rồi cầm ra ngoài. Anh và Mai chào chị Hạnh. Thế nhưng thay vì đến lò rèn như anh đã nói thì hai người nhanh chóng quay trở về nhà của Mai, đào một cái hố chôn con dao xuống đất. Hai trong số ba món đồ rèn từ cái bếp lò có chứa cho cốt của Hưng đã được thu hồi, nên anh Tư có thể an lòng. Bởi vì lúc này đây, anh Lẫm và cái cuốc oan nghiệt kia vẫn chưa tìm thấy. Không biết anh ấy đã trốn đi đâu, hoặc có thể đã xảy ra chuyện gì bất chắc. Tang lễ của chị Lẫm từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, anh Lẫm không xuất hiện. Điều này làm cho bà con trong làng Thanh Hà đều lấy làm lạ. Lạ là anh Lẫm là một người hiền lành, nổi tiếng yêu thương vợ con, sao có thể bỏ mặc hậu sự của vợ không lo. Cái chết của chị Lẫm tuy đột ngột và có điểm kỳ lạ, chỉ không phải là chết bệnh mà vì chấn thương ở đầu, mất quá nhiều máu dẫn đến tử vong. Thế nhưng anh Tư và Mai vì muốn lấp liếm chuyện cái cuốc, cho nên giải thích rằng cái vết thương của chị Lẫm là do trượt chân mà té, đập đầu xuống đất. Lúc đó mọi người quá rối, cho nên cũng chẳng ai kiểm tra lại. Giờ đây thân xác của chị đã nằm sâu dưới 3 tấc đất, sẽ chẳng một ai phát hiện ra được sự thật. Anh Tư và Mai có thể tạm an tâm được một chút. Sau khi biết bếp lò có chứa cho cốt của tên Nưng đã làm ra những cái thứ ma quái, anh Tư cũng tạm thời đóng cửa lò rèn. Mấy lần hàng xóm mang đồ đến nhờ sửa chữa hay là muốn đặt hàng, nhìn thấy cánh cửa đóng im lìm thì liền thắc mắc. Sao chú Tư nghỉ lâu quá vậy chứ? Cây cốt của tôi hư rồi, muốn nhờ chú ấy rèn cho cây mới. Một người khác nghe vậy thì nở một nụ cười rồi trêu chọc. Người ta bây giờ có vợ, sạp nước của cô Mai còn làm ăn khấm khá, cần gì tối ngày bán mặt cho cái bếp lò. Đây chỉ là những lời nói đùa, chứ không phải là ác ý xuất phát từ tâm. Nhưng anh Tư nghe thấy cũng vô cùng khó chịu. Anh là một người đàn ông, không chăm lo cho Mai thì thôi, sao lại có thể ngửa tay xài tiền của cô. Mai nhìn thấy sức mạnh của anh Tư càng xa sầm thì rót một ly nước sâm bừng tới cho anh rồi nhẹ giọng. Mọi người không hiểu sự thật nên nếm buông ra những lời trêu chọc vậy thôi. Anh đừng có để bụng nhé. Nào uống nước sâm cho mát nào. Lời nói của Mai giống như làm suối mắt chảy trong lòng của anh Tư, dập tắt ngọn lửa đang nhen nhóm. Anh cầm lấy ly nước sâm uống cạn. Vì ngọn thanh mắt lập tức lăn đi khắp ít hầu dễ chịu vô cùng. Thấy tâm trạng của anh Tư đã ổn cho nên Mai cũng an tâm. Nhân lúc chưa có khách, cô ngồi xuống chuyện trò cùng với anh. Tiếng cười bật ra khanh khách. Hai người không biết được rằng sau lũy tre gần đó có một dáng người cao lớn đang lấp ló, đứng nhìn trong trong vào họ bằng một đôi mắt đỏ ngầu. Từ hôm đó Mai nấu mấy món ăn anh Tư thích để làm cho anh vui. Ngồi trước mâm cơm nóng hổi hương thơm ngào ngạt phả ra đầu mũi, anh Tư cũng tạm quên đi mọi phiền muộn. Mai gắp miếng thịt kho cho anh Tư cười bảo. Thịt em kho mềm lắm, anh ăn thử coi có ngon không. Anh Tư bỏ miếng thịt vào trong miệng rồi tấm tắc khen ngon. Mai múc canh chua thổi nguội một chút rồi đặt xuống trước mặt của anh Tư. Cử chỉ quan tâm tràn đầy yêu thương của Mai làm cho anh Tư cảm thấy ấm áp vô cùng. Từ bé anh đã mất mẹ, sống cùng cha trong lò rèn. Cha của anh cũng là người cộc cằn thô lỗ, luôn là mắng đánh đập anh mỗi khi anh làm sai. Nửa đời trước của anh chưa từng biết cái gì gọi là tình thương, cảm nhận được cái gọi là gia đình. May mà ông trời dù lòng thương cho anh gặp được Mai. Vì Mai anh có thể làm tất cả mọi thứ, ngay cả việc giết người anh cũng chưa từng hối hận. Đang ăn dở một nửa thì anh Tư và Mai nghe thấy tiếng hét thất thanh bên ngoài. Cứu tôi với! Hai người lật đật chạy ra thì thấy chị Hạnh đang ngồi dưới đất, hai tay ôm bảo vai không ngừng chảy máu. Mai vội vàng chạy tới đỡ chị Hạnh rồi lo lắng. Có chuyện gì vậy chị? Sắc mặt của chị Hạnh lúc bấy giờ trắng bệch, vẫn còn nguyên vẻ hoang sợ. Chị chỉ tay về phía trước rồi thì thào nói. Anh Lâm dùng quốc tấn công tôi. Anh Tư và Mai nghe vậy thì lập tức biến sắc. Anh Tư bảo Mai đưa chị Hạnh vào trong nhà nghỉ tạm, còn mình chạy đi gọi chú Hồng thầy thuốc đến bằng bó. Mai bấy giờ lo lắng nói với. Cẩn thận nha anh, em sợ anh Lâm còn quanh đây đấy. Anh Tư gật đầu nhanh chóng chạy đi. Mai dìu chị Hạnh vào nhà lấy khăn cho chị để lại vết thương. Đợi một lúc thì anh Tư dẫn chú Hồng về tới. Chú Hồng nhanh chóng xử lý vết thương băng bó cho chị. Mai rót cho chị Hạnh ly trà gừng để chị bình tâm. Chú Hồng vừa cất vật dụng vào trong hòm thuốc vừa bảo. Mày làm cái gì mà trên vai có vết thương lớn vậy? Chị liền uống một hớp trà rồi dừng lại mới chậm rãi kể. Ngày mai là giỗ của chị hai cháu. Cháu có đặt làm ít bánh của cô Mai để cúng. Cháu qua nhà cô Mai lấy bánh thì bắt gặp anh Lẫm đang lấp ló ở bên ngoài cửa sổ nhìn vào trong. Cháu hỏi anh ấy mấy ngày qua đi đâu, anh ấy chẳng trả lời, còn cầm cái cuốc đập vào đầu của cháu. May mà cháu kịp thời né ra, cái cuốc chỉ trúng bả vai thôi. Sau đó anh Lẫm bỏ chạy mất. Trương Hồng nghe vậy thì không khỏi ngạc nhiên. Thằng Lẫm trước giờ nó hiền lành, sao nó có thể đánh cháu ra nông nỗi này? Cháu làm sao biết được đâu. Không phải là anh ta đánh chết cháu thì chả lẽ là cháu tự đánh mình rồi vu oan cho anh ta. Lúc xử lý vết thương cho chị Hạnh, Trương Hồng cũng thấy vết thương không nhẹ, chứng tỏ là người đánh chẳng hề nương tay. Nếu như mục đích của anh Lẫm là phần đầu thì giống như anh ấy đang muốn dồn chị Hạnh vào chỗ chết. May mà chị Hạnh kịp thời né qua một bên hướng đi của cây cuốc cho nên chỉ trượt, gây ra một vết thương ở vai không nguy hiểm đến tính mạng. Mai kéo anh Tư ra sau bếp rồi hỏi nhỏ. Em lo quá anh à. Anh Lâm đứng ở bên ngoài nhà chúng ta, em sợ anh ấy muốn làm hại mình. Anh Tư cũng có chung suy nghĩ. Cây cuốc mà anh Lâm đang cầm được rèn từ bếp lò đã đốt xác của Hưng, mang để oán khí của hắn. Giờ đây anh Lẫm lại cầm cuốc đến tìm anh Tư và Mai. Lẽ nào anh Lẫm đang bị Hưng điều khiển, muốn anh thay hắn báo thù? Nếu như vậy thì tình hình của anh Tư và Mai lúc này đang rất nguy hiểm, bởi không biết lúc nào anh Lẫm xuất hiện tấn công họ như cách anh ta đã đánh chị Hạnh bị thương. Chưa bao giờ anh Tư cảm thấy bất an như lúc này. Không phải anh sợ bị anh Lẫm làm hại, mà anh sợ mình không thể bảo vệ được Mai. Anh nắm lấy tay của Mai, mười ngón tay đan vào nhau, siết chặt. Mai cảm nhận được lòng bàn tay của anh Tư đang đầm đìa mồ hôi, bèn đoán được anh đang rất lo. Cô đưa tay xoa nhẹ lên mặt của anh Tư, nở một nụ cười dịu dàng. Chúng ta cẩn thận một chút, anh không sao đâu. Lời nói an ủi của Mai không làm cho anh Tư thả lòng được phần nào, bởi lúc này trong lòng của anh đã có dự tính khác. Thay vì bị săn đuổi, anh sẽ trở thành người đi săn. Là người cũng được, quỷ cũng được, chỉ cần muốn làm hại Mai, anh nhất quyết không tha. Ngày hôm sau, cả làng kéo nhau đi tìm anh Lẫm khắp nơi, gần như lục tung mọi ngõ ngách, nhưng chẳng trông thấy anh Lẫm. Anh ấy giống như đã bốc hơi khỏi làng Thanh Hà vậy. Xế chiều cùng ngày, cuộc tìm kiếm kết thúc trong vô vọng. Anh Tư trở về nhà, đi thẳng vào bếp, lấy con dao sắc nhất, nhất khắp nơi ở trong nhà. Mai thế vậy lấy làm lạ, lên tiếng hỏi: anh mang hết dao trong bếp ra đây làm gì vậy? Để bảo vệ em. Anh muốn đối phó với anh Lẫm. Thay vì ngồi im đợi người ta đến giết mình, mày nên chủ động săn ngược lại nó. Mai cảm thấy bất an vô cùng. Nếu anh Tư chỉ muốn khống chế anh Lẫm thì chỉ cần dùng dầu và dây thừng, nhưng mà đằng này anh lấy toàn bộ dao trong bếp, như kiểu đang muốn một mất một còn với anh Lẫm vậy. Mai vội kéo anh Tư lại rồi cấp cấp nói: chúng ta chỉ cần lấy cái cuốc, anh Lẫm sẽ trở lại bình thường, anh đừng có làm anh ấy bị thương. Anh Tư biết tính tình của Mai lương thiện, nhất định sẽ ra sức ngăn cản mình làm hại người khác. Kể thẳng anh Tư cũng không có chủ đích giết anh Lẫm, nhưng anh Lẫm rất cao giáo, vạm vỡ. Anh Tư sợ rằng mình không đủ khống chế, cho nên mới chuẩn bị nhiều phương án dự phòng. Bởi nếu lần này thất bại, thì sau lần này anh Lẫm sẽ có đề phòng, rất khó bắt được anh ta. Đây chính là cơ hội cuối cùng. Chuẩn bị xong mọi chuyện, anh Tư cố tình không khóa cửa, để cửa hé ra một khoảng. Suốt cả chiều hôm đó, tuy anh Tư và Mai sinh hoạt bình thường, nhưng trong lòng cả hai đều đề cao cảnh giác. Bởi họ biết anh Lẫm ở đâu đó ngoài kia, sẵn sàng xông vào đây tấn công bất cứ lúc nào. Để tới tối không có chuyện gì, Mai bấy giờ bèn hỏi anh Tư: có khi nào mình nghĩ nhiều không anh? Hôm qua anh Lẫm chỉ tình cờ đứng trước cửa nhà mình. Không, anh ấy đang bị cây cuốc nó điều khiển. Mà cây cuốc đó được rèn luyện từ bếp lò có cho cốt của Tiên Hưng. Chính hắn ta đã sai anh Lẫm đến tìm mình trả thù. Nhưng mà bây giờ chả lẽ mình cứ ngồi ở cửa đợi? Em mệt thì em có thể đi ngủ trước đi. Biết là không thể khuyên anh Tư, Mai đành vào trong bếp pha ấm trà mới, định bụng cùng anh Tư thức đêm. Mai vừa đi khỏi thì anh Tư bỗng nghe tiếng lục đục ở bên ngoài. Anh đứng dậy giả bộ như không hề hay biết, đi thẳng về phía cái tủ nhỏ sắt vách. Trong tủ này anh đã giấu sẵn một con dao. Nếu anh Lẫm thực sự tìm đến, anh sẽ rút dao đối phó với anh Lẫm. Anh Tư nghe thấy cánh cửa sau lưng bị đẩy, trong ngực của anh bắt đầu đập thình thịch. Anh mở cửa tủ, thò tay vào trong cầm lấy con dao, âm thầm chờ đợi. Bỗng một tiếng la oai oái vang lên, theo sau đó là một âm thanh té ngã của ai đó. Đúng lúc Mai bưng ấm trà mới pha từ trong bếp bước ra, nhìn thấy người đang nằm ở dưới đất, cô hoảng hốt: trời đất ơi, thím Liêu, thím có sao không? Anh Tư lập tức quay đầu lại, phát hiện người đang bị trượt chân té đầu không phải là anh Lẫm mà lại là thím Liêu. Bọc xoài trên tay của thím cũng rớt xuống đất, lăn lồng lốc khắp nhà. Anh vội vàng nhét con dao vào tủ chạy tới: thím có đau không hả? Thím Liêu chỉ tay vào lưng nhăn mặt: cái lưng bị đập xuống đất đê ẩm quá, mà sao trước cửa toàn là dầu không thế, sao không chịu lau đi? Hải thím té một cái muốn rụng luôn cả bộ xương. Cháu đang định lau nó chứ, nhưng mà chưa kịp. Mai nói xong thì đi vào trong bếp lấy khăn lau sạch chỗ dầu ở cửa. Anh Tư đỡ thím Liêu ngồi xuống, sau đó cũng phụ nhặt mấy cái trái xoài lên. Thím Liêu chỉ vào đống xoài rồi cười bảo: vừa xoài của chú thím đã tới mùa thu hoạch, thương lái mai sẽ tới thu mua. Thím hãy mấy quả ngon ngọt nhất mang qua biếu hai cháu, cảm ơn lần trước đã giúp thím. Thím sao phải khách sáo thế, hàng xóm láng giềng với nhau, Với lại sao thím không để sáng mai hay qua, tối rồi ra ngoài nguy hiểm lắm. Bởi vì hàng xóm nên có mấy trái xoài chẳng lẽ thím không có cho được bay. Với lại làng Thanh Hà này nổi tiếng an ninh, có cái gì mà nguy hiểm. Thím quên chuyện chị Hạnh bị anh Lâm tấn công à? Ờ ha, thím chỉ nóng lòng mang xoài sang cho hai đứa thôi mà quên bén đi cái chuyện đó. Thím Liêu ngồi nghỉ một chút rồi cũng bứt đau bèn chào ra về. Anh Tư cũng khóa chặt cửa lại mà ngạc nhiên. Anh không đợi anh Lẫm mà. Anh Tư lắc đầu đáp. Anh mà còn ngồi ở đây, em cũng sẽ không chịu nghỉ ngơi. Giờ mình đi ngủ, mai đợi tiếp. Mai mỉm cười, hai người tắt đèn rồi trở vào trong buồng. Bên ngoài nhà của Mai, lúc này có một bóng người cao lớn đang lấp ló. Trên tay anh ta cầm một cái cuốc dài. Ở trong buồng, Mai và anh Tư dần chìm vào giấc ngủ mà chẳng hề hay biết gì về mối hiểm họa đang rình rập ở bên ngoài. Tạm thời lò rèn bị đóng cửa cho nên mỗi sáng anh Tư đều phụ Mai dọn dẹp buôn bán. Có anh Tư phụ giúp một tay, Mai chuẩn bị mọi thứ nhanh hơn rất nhiều. Hôm nay Mai làm bánh da lợn. Anh Tư được ăn miếng bánh đầu tiên. Anh tấm tắc khen ngon, thơm bùi vì đậu xanh lá dứa lại không quá ngọt gắt. Một lát sau chị Hạnh cũng tới mở hàng, chỉ kêu một ly nước sâm hai cây bánh, vừa ăn vừa chuyện trò với Mai. Cậu Mai biết tin gì chưa, động trời lắm. Có chuyện gì vậy chị? Trường Hành nuốt xuống cái bánh trong miệng, uống một hớp nước sâm rồi đáp. Nãy tôi đi ngang qua nhà anh Đục, nghe anh ấy la lối quá trời đó. Có ai đó bắt trộm gà của anh, mà hình như là xe xác ăn sống hay sao, lông và máu gà rơi vãi khắp nơi. Mai nghe vậy thì liền bảo. Lẽ đâu là thú hoang gây ra thì sao chị? Anh Lục nói là trong chuồng gà đấy đầy dấu chân người, nhất định là do người trộm. Nhưng mà lạ ở chỗ người thì làm sao ăn thịt sống. Anh Lục, anh ấy mất mấy con gà vậy chị? Hai con. Anh ấy nghe tin trộm là sẽ còn quay lại. Bây giờ anh ấy đang rào chuồng gà cao thêm. Trường Hành ăn uống xong trả tiền rồi nhanh chóng cắp giỏ ra chợ. Khi chỉ còn lại hai người, Mai mới hỏi anh Tư. Liệu chuyện này có phải do anh Lẫm không anh? Nhận định là anh ta đấy. Chuyện ăn thịt sống này người bình thường sao có thể chứ? Mặt mày của Mai lúc này tái mét, lòng dạ bất an vô cùng. Sau khi giết vợ, anh Lẫm đã bỏ trốn cùng cây cúc ma ám, rồi làm cho chị Hạnh bị thương. Giờ đây bắt trộm gà ăn sống. Anh Lẫm ngày càng trở nên đáng sợ, hành động đã không còn giống một con người. Anh ta lúc này giống như là một dã thú đang nấp trong bóng tối, trực chờ lao ra sâu xé anh Tư và Mai bất cứ lúc nào. Biết Mai đang lo lắng, anh Tư bèn nắm lấy tay của cô. Đừng có sợ. Nếu anh ta dám tìm đến đây hại em, anh nhất định sẽ bảo vệ. Anh sẽ không để em gặp chuyện gì đâu. Lời nói trầm ấm kiên định của anh Tư làm Mai bình tĩnh hơn. Cô nhìn người đàn ông đối diện bằng chất mắt tràn đầy yêu thương. Bởi cô biết được rằng chỉ cần có anh Tư bên cạnh, cô nhất định sẽ được an toàn. Từ hôm ấy, anh Tư sắp xếp mọi thứ giống như hôm qua, nhưng cũng chỉ là chờ đợi trong vô vọng. Anh Lẫm không xuất hiện. Sáng hôm sau, Trường Hành trên đường đi chợ tấn ngang qua sạp nước ăn cái bánh, kể cho Mai nghe chuyện gà của nhà anh Độc bị mất trộm. Mặc dù anh ấy đã rào thêm một lớp, công sắt bao bọc chuồng gà đã gãy mất một đoạn, đủ để thò tay vào trong bắt gà. Anh Lục đang chửi thề bên nhà và bảo tối nay sẽ thức canh tên trộm. Nếu bắt được hắn, anh sẽ đập cho hắn một trận như tử. Thế nhưng ai ngờ rằng anh Lục chẳng những không bắt được trộm mà còn bị trộm đánh chết. Trời vừa sáng, Mai đã dọn hàng thì thấy bé Bảo, con trai của anh Lục hớt hải chạy sang. Mai bèn gọi thằng bé lại. Mới sáng sớm cháu đã chạy vội đi đâu đấy? Bảo cúi người thở dốc vài cái rồi hổn hển. Cháu đi tìm chú Điên. Mai lấy làm lạ. Điên làm nghề đạo tì chuyên đo liệu tăng sự. Tự nhiên Bảo tìm Điên, lẽ nào anh Lục đã lỡ tay đánh chết tên trộm gà, cũng tức là anh Lẫm. Mai bấy giờ liền hoảng hốt. Cháu đi tìm chú Điền có chuyện gì vậy? Bảo bấy giờ đột nhiên bật khóc rồi nghẹn ngào bảo. Cha cháu chết rồi. Mẹ kêu cháu đi tìm chú Điền đến giúp một tay. Cháu chào cô, cháu phải đi gấp. Mai đứng người, cô định vào nhà thông báo chuyện này cho anh Tư, thì đã thấy anh đứng sau lưng mình từ bao giờ. Hai người bàn bạc với nhau một chút thì quyết định hôm nay đóng cửa quán, sẽ sang nhà giúp chị Lực lo liệu tăng sự cho anh Lực. Lúc hai người đến nơi, dân làng đã có mặt gần như đông đủ. Làng Thanh Hà là vậy, lá lành đùm lá rách. Chỉ cần một gia đình xảy ra chuyện thì cả làng đều tự khắc có mặt để giúp đỡ. Chú Hồng kiểm tra vết thương trên đầu của anh Lực, cảm thấy có phần giống với vết thương ở vai chị Hạnh. Chú liền trầm mặc rồi bảo: chú nghi ngờ đây là vết thương do cây cuốc nó gây nên. Chị Hạnh bấy giờ liền giật mình. Ý chú là anh Lẫm chính là tên trộm gà, chính anh ấy đã giết chết anh Lực. Chứ không có dám chắc đâu, nhưng mà làng của chúng ta xưa giờ rất bình yên, không bao giờ xảy ra chuyện trộm cắp tấn công người. Chỉ sau ngày vợ thằng Lực chết thì những chuyện kỳ lạ mới phát sinh. Lời này của chú Hồng vô cùng có lý, cho nên chẳng ai phản bác. Chị Lùng ngồi gục đầu bên xác của chồng, tiếng khóc đầy thê lương của chị làm đáy lòng của mọi người trùng xuống. Mai và anh Tư nhìn sang nhau, trong ánh mắt của hai người đều ẩn chứa cảm giác tội lỗi. Cây cúc mà quái đang khống chế anh Lẫm là do anh Tư rèn. Nếu sau khi tiêu hủy xong xác tên Hưng, anh Tư phá bỏ luôn cái bếp lò, xây một cái bếp khác để rèn đồ, thì mọi chuyện đã không đến tình cảnh này. Giờ đây đã có hai sinh mạng bị lấy đi, vì chức còn không biết sẽ có thêm ai ngã xuống. Ngay cả chính bản thân anh Lẫm cũng là người vô tội. Sở dĩ anh gây ra cái tội ác là bị điều khiển. Nếu một ngày anh tỉnh lại, biết mình đã giết chết vợ và anh Đục, anh Lẫm sẽ đối diện mọi chuyện như thế nào đây? Làng Thanh Hà nổi tiếng là yên bình, không ngờ rằng lại có một ngày phải trải qua khoảng thời gian lo lắng bất an như vậy. Hễ mặt trời lặn xuống thì không còn ai dám bước chân ra khỏi nhà. Sau cái chết của anh Lục, anh Lẫm không còn xuất hiện trộm gà nữa. Nhưng một khắc anh Tư cũng không dám thả lòng, bởi anh biết tên Nưng chưa trả thù được, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Mai đã dọn cơm lên bàn thấy anh Tư đang bẩn thần, bèn lên tiếng khuyên nhủ: anh đừng lo lắng quá, kẻo hại cho sức khỏe đấy, anh ăn cơm đi, có thực mới vực được đạo. Anh Tư bấy giờ gắp miếng cá lớn bỏ vào chén của Mai: em cũng ăn nhiều vào nha, anh thấy em hơi ốm rồi đó. Càng tốt chứ sao à, phụ nữ ốm nó mới đẹp chứ. Anh chỉ thích nhìn em có da thịt thôi, ốm yếu quá dễ sinh bệnh lắm. Hai người vừa ăn vừa chuyện chuyện vô cùng là vui vẻ, mà không hề biết được rằng một tai họa sắp sửa ập xuống đầu của mình. Cầm nước xong xuôi, Mai gọt trái cây cho anh Tư ăn, xuống nhà rửa chén bát. Chỗ đó nằm cạnh bên ngoài cái sân giếng. Hôm nay ánh trăng sáng tỏ, Mai vừa rửa chén vừa ngắm trăng, tâm tình cũng tốt hơn một chút. Mai thả cái gầu xuống để múc nước thì bỗng nhiên cô nghe thấy sau lưng của mình lạnh toát. Và qua làn nước phản chiếu ở dưới giếng, Mai nhìn thấy gương mặt của anh Lẫm từ từ hiện ra. Anh ta đang đứng sau lưng của cô, miệng nở một nụ cười kỳ dị, trên tay còn đang cầm theo cây cuốc. Mai liền hoảng hốt định hét lên thì đã bị anh Lẫm đập cây cuốc vào đầu, hôn mê đến bất tỉnh. Anh vác Mai lên đi phăng phăng về hướng của đò rèn. Anh Tư ngồi đợi một lúc không thấy Mai quay lại, anh cảm thấy lo lắng cho nên bước nhà để tìm Mai. Phát hiện ra chén bát còn đang rửa răng dở, Mai thì không thấy đâu. Anh Tư bấy giờ hoảng hốt vô cùng, anh lập tức chạy đi để tìm Mai. Trên đường đi, anh ghé vào nhà để gõ cửa từng nhà. Bà con nghe thấy Mai mất tích thì trong lòng đang ngập tràn nỗi sợ, cũng bước ra khỏi nhà cùng anh Tư đi tìm kiếm Mai. Trước lòng tốt của mọi người, anh Tư chẳng biết nói gì ngoài lời cảm ơn. Chú Hồng là người lớn tuổi nhất nhì ở đây cho nên chỉ huy mọi người: chúng ta chia nhau ra làm hai nhóm tìm kiếm cho nhanh đi. Mọi người đồng ý rồi lập tức tản ra. Trong lò rèn lúc này, Mai đang bị anh Lẫm trói chặt chân tay, miệng bị cột vải không thể kêu cứu. Cú đánh của anh Lẫm không quá mạnh khiến cho Mai chỉ bị thương, chỉ ít lâu sau cô cũng đã tỉnh táo trở lại. Mai thấy mình ở trong lò rèn của anh Tư, còn anh Lẫm đang đứng nhóm bếp lò, vẻ mặt tràn đầy phấn khích. Thế Mai u ớ muốn nói gì đó, anh Lẫm bấy giờ bèn théo dây ở miệng của Mai xuống. Mai bấy giờ lập tức rồi hỏi: anh muốn làm gì tôi? Nghe thấy tiếng nói, anh Lẫm xoay đầu nhìn lại, da mặt của anh xám xịt, đôi mắt đỏ ngầu. Anh nở một nụ cười để lộ nhờ những chiếc văng vàng ố. Hình ảnh đó làm cho Mai cảm thấy rùng mình. Trong trí nhớ của cô, anh Lẫm là một người có gương mặt hiền lành ấm áp, nụ cười chất phác của một người nông dân, chứ không phải là kẻ dị thường đang đứng trước mặt của cô lúc này. Thế Mai tỏ ra sợ hãi, anh Lẫm hài lòng bật cười lớn. Từ trong cổ họng anh thốt ra giọng nói của tên Hưng: Nhìn mày như vậy tao vui lắm. Con khốn à, tao sẽ từ từ chơi với mày. Mày bấy giờ liền giật mình. Hưng, thực sự là mày? Mày còn nhớ đến tao chỉ khi mà nghe giọng nói đã nhận ra được không? Anh Lẫm, chính xác là Hưng, đang từ từ đi tới trước mặt của Mai, rồi ngồi xuống, nâng cầm của cô lên. Nếu mày đã thương tao như vậy thì mau đi cùng tao. Dứt lời, Hưng liền đứng dậy tiến về phía vách, cầm cái cưa đang dựng ở đó lên. Mai kinh hoàng. Mày muốn làm gì tao? Hưng bật cười khanh khách. Thì làm y như những gì mày và thằng gù kia đã làm với tao. Hưng cầm cái cưa lên, từ từ tiến về phía của Mai. Mai sợ hãi lùi lại. Đến khi lưng đụng vào cửa thì không còn chỗ để đuôi nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hưng chậm rãi tiến lại. Mai bấy giờ hét lớn. Cứu tôi, cứu tôi. Hưng bấy giờ cười lớn. Mày hét to, hét to nữa lên, xem thằng gù kia có kịp tới để cứu mày hay không. Hưng kéo chân của Mai, giơ cái cửa trong tay và bắt đầu đưa cửa xuống. Máu lập tức phun ra dữ dội. Mai đau đớn hét lên. Mai càng hét thì Hưng lại càng phấn khích, đưa tay cửa mạnh hơn. Mai vì mất máu quá nhiều mà ngất liệm cả đi, trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào trong bóng tối. Mai thầm gọi tên người mà cô yêu thương nhất. Anh Tư. Dù Mai đã ngất đi, Hưng cũng chẳng thèm bận tâm. Sau khi cửa đứt chân của Mai, Hưng ném vào bếp lò đang cháy. Rồi hắn lại di chuyển cây cưa về phía vai, ấn lưỡi cửa xuống. Lúc này anh Tư đã tới lò rèn. Vì quá lo lắng cho Mai nên anh Tư là người chạy tới đầu tiên, bỏ lại dân làng phía sau một quãng. Nhìn thấy bên trong phát ra ánh sáng, cảm giác bất an lập tức ngập tràn trong cõi lòng của anh Tư. Anh nhanh chóng chạy tới để đẩy cửa, thế nhưng cửa đã bị khóa từ bên trong. Lúc này dân làng cũng đã tới nơi. Anh Tư vội cầu khẩn mọi người, giúp tôi với. Dân làng vội chạy tới phụ anh Tư kéo cửa, thế nhưng cửa đã bị khóa, vốn dĩ không thể dùng lực để mở. Chàng Hành bấy giờ lên tiếng nói, bây giờ chỉ còn cách phá cửa thôi. Nhà tôi ở gần đây, tôi sẽ chạy về lấy búa. Ở bên trong, Hưng lúc bấy giờ cũng đang nghe tiếng động ở bên ngoài. Hắn ta bật cười. Thằng gù của mày đã tới rồi đấy, nhưng mà đã quá muộn rồi. Ta sắp sửa cưa cái tay của mày rồi. Mai lúc này không phải là đang ngất nữa, mà đã biến thành cái xác không hồn. Chân của Mai bị cắt lìa, cánh tay của cô cũng sắp bị Hưng cắt đứt. Máu đỏ linh đắng ra cả mặt đất. Khi Trịnh Hạnh cầm búa quay trở lại, mọi người phá cửa xong thì nhìn thấy cảnh tượng vô cùng ghê sợ. Anh Tư bàng hoàng đến nỗi không thể thốt lên được thành lời. Người phụ nữ anh yêu thương nhất đang ở trước mặt của anh, xác thịt bị người ta cưa ra thành từng đoạn. Hưng nhìn thấy anh Tư thì nhếch môi cười. Hắn cầm cánh tay của Mai ném thẳng vào trong lò. Anh Tư điên cuồng gào lên, trông giống như một con thú hoang lao thẳng về phía của Hưng. Mặc kệ trong tay của hắn đang có chiếc cưa, Hưng chấm lấy cưa về phía vai của anh Tư và ấn xuống. Một dòng máu đỏ chảy ra. Nhưng anh Tư dường như không còn biết đau đớn về thể xác, bởi vì lúc này lòng của anh còn đang đau đớn gấp bội. Trong đầu của anh lúc này chỉ có một mục đích, đó là giết chết tên khốn trước mặt để trả thù cho Mai. Dân đàng lập tức xông vào để giúp anh Tư một tay. Họ kéo Hưng ra khỏi anh Tư, đè chặt xuống đất. Thím Liệu chạy tới chỗ của Mai, kiểm tra hơi thở của cô rồi bàng hoàng nói, Mai nó chết rồi. Anh Tư bấy giờ lập tức nổi điên, tung một cú đấm vào thẳng mặt Hưng, làm hắn xịt máu mũi, răng cũng gãy ra vài cái. Thế nhưng Hưng cũng chẳng hề tỏ ra đau đớn, lại càng hả nghi vô cùng. Hắn ngước mắt nhìn vào bờ vai đã không ngừng rỉ máu của anh Tư rồi cười lớn. Sao hả? Cảm giác bị cưa cơ thể có thích không? Lời nói của Hưng làm cho ánh mắt của anh Tư mở lớn. Mày là Hưng? Phải. Tao là người bị chính mày và con khốn kia giết chết, sẽ đau phần xác thành từng mảnh, dùng bếp lò kia thiêu cháy. Dân làng nghe Hưng nói như vậy thì không khỏi bàng hoàng. Hưng tiếp tục vạch tội. Ta nói cho mọi người biết, những chuyện kỳ lạ sẽ đã ở gần đây, chính là do tên gù này gây ra. Chính nó đã thông đồng giết người, hại tôi chết cho nên tôi mới quay lại để báo thù. Thằng gù dùng bếp lò để đốt cho cốt của tôi. Những người cầm chúng trong tay đều bị tôi điều khiển. Chính tôi bảo ông già kia giật chém vợ của mình. Cũng chính tôi là người điều khiển tên Lẫm đập chết vợ của anh ta. Cái thằng Lục cũng là do tôi mượn tay Lẫm để giết. Hắn đáng chết. Ai biểu là có mấy con gà cúc ích kỷ mà giữ khư khư chứ. Dân làng càng nghe Hưng nói thì càng cảm thấy rùng mình. Tất cả đều là mạng người. Vậy mà qua miệng của Hưng chẳng có chút giá trị nào. Nhưng chuyện làm cho mọi người không dám tin hơn, đó là anh Tư và Mai là kẻ giết người, lại còn tàn nhẫn đến mức cửa xác ra thành từng mảnh, dùng bếp lò thiêu cháy. Trường Hành nhìn anh Tư nửa tin nửa ngờ liền hỏi: có phải cái con dao hôm bữa anh làm cho tôi, công dụng bếp lò có cho cốt để rèn, anh mới gấp gáp lấy lại? Đến nước này thì mọi chuyện đã bị vạch trần. Anh Tư biết mình chẳng thể che giấu thêm được nữa, anh gật đầu thừa nhận tất cả. Phải, mọi chuyện đúng là những gì tên khốn đó nói. Tại sao lần cứu mạng đó Tím Liều xem anh Tư và Mai như con cháu, giờ đây hắn biết hai kẻ sát nhân, làm cho Tím thất vọng vô cùng. Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi vậy hả Tư? Anh Tư tiến về thi thể của Mai, nhẹ nhàng cười trói cho cô, sau đó ôm lấy cô vào lòng. Vì tên khốn đó là kẻ xấu muốn làm hại Mai, vì bảo vệ Mai chuyện gì tôi cũng có thể làm. Mọi người không biết Mai đã xảy ra những chuyện gì, không hiểu được nỗi đau trong lòng cô ấy. Mai là người lương thiện, chưa từng làm hại ai. Cô ấy chỉ vì muốn được sống một cuộc đời bình lặng ở làng Thanh Hà. Vậy mà tên khốn đó nhất quyết không chịu buông tha. Hắn tìm đến đây đòi bắt Mai về. Để bảo vệ Mai, tôi buộc lòng phải ra tay giết hắn, làm hắn biến mất vĩnh viễn trên cuộc đời này. Những lời tha thiết của anh Tư làm đáy lòng những người chung quanh không khỏi trùng xuống. Họ đã làm hàng xóm của anh Tư 30 mấy năm, đừng nhìn hiểu rõ con người của anh. Tuy anh là một người khô khan, nhiều lúc còn cộc cằn, nhưng anh không phải người xấu. Mai cũng vậy. Từ lúc dọn vào đây, Mai luôn thân thiện với mọi người chung quanh, sẵn lòng giúp đỡ mỗi khi có ai cần. Những lúc mệt mỏi ghé vào sập nước của Mai làm một đi nước sâm, ăn một cái bánh cũng làm cho mọi người vui hơn. Bắt hai người lương thiện phải trở thành kẻ sát nhân thì tên khốn kia nhất định cũng chẳng hạng gì tốt đẹp. Dân làng nhìn nhau một lúc rồi dường như cũng đi đến một quyết định thống nhất. Chư Hồng đại diện cho mọi người nói với anh Tư: chuyện cháu và Mai giết người, dân làng không tiết lộ ra ngoài. Anh Tư sừng sốt nhìn mọi người, hơi ngạc nhiên trong thoáng chốc, sau đó tức giận mắng: tại sao tụi mày có thể bao che cho tên sát nhân? Tao muốn tụi mày đến đây chứng kiến mọi chuyện là để tụi mày bài xích cái thằng ngu đó, bảo lính cầm đầu nó mà. Trường Hành bấy giờ bực bội rồi quát đến: cả đáng bị bài xích là mày. Mày có biết anh Lẫm tốt bụng yêu vợ thế nào không? Mày mượn tại anh ấy giết vợ và anh Lục, sao để anh ấy phải đối mặt với bản thân thế nào chứ? Đó là chuyện của nó, liên quan gì tao? Lời nói của Hưng làm mọi người có mặt tại lò rèn đều căm phẫn. Anh Tư cúi mặt suy nghĩ điều gì. Một lúc sau anh ngẩng đầu nói với mọi người: trời đã tối rồi, mọi người về nghỉ ngơi. Chúng ta trói tên này ở đây, xong mày hãy bàn bạc tìm cách xử lý hắn. Thêm Liều bấy giờ lo lắng: vậy còn cháu thì sao? Có thi thể của Mai, chẳng muốn ở bên cô ấy một đêm. Biết không thể khuyên được anh Tư, sau khi trói chặt Hưng vào cột nhà, mọi người lần lượt rời khỏi lò rèn. Lúc này anh Tư đứng dậy cầm bình dầu hỏa đổ khắp nhà. Hưng trợn tròn mắt: mày muốn thiêu chết tao? Vô ích, tao đã chết rồi. Anh Tư tiến về phía Hưng, cởi dây trói ra khỏi cây cột, rồi kéo hắn ra gốc cây ngoài sân, còn hắn vào trong gốc cây. Thân xác này là của anh Lẫm, ta không có quyền làm tổn thương. Dứt lời, anh Tư đi vào lò rèn châm lửa và dầu hỏa. Sau đó anh ôm thi thể của Mai, bình thản nhìn ngọn lửa từ từ bùa với hai người. Anh hôn lên đôi môi nhợt nhạt của cô rồi dịu dàng: anh đã hứa luôn ở bên em, không bao giờ để em một mình. Em yên tâm, anh sẽ giữ lời. Lửa gặp dầu hỏa nên lan rộng rất nhanh, chẳng mấy chốc mà cả lò rèn dần bị chìm trong biển lửa. Sáng hôm sau khi dân làng chạy tới thì chỉ còn Thính Hưng bị trói ngoài gốc cây. Cảnh tượng tan hoang đổ nát của đống tro tàn trước mặt khiến ai nấy cũng bùi ngùi xót xa. Vì Hưng mượn tay anh Lẫm giết người, anh Lẫm vô tội nên dân làng quyết định không báo lính bắt anh Lẫm mà đi tìm một thầy pháp cao tay nhờ ông ta trục hồn của Hưng. Nhưng Hưng rất đi lợm, chẳng thể pháp nào đủ sức để ép hắn khỏi cơ thể của anh Lẫm. Dân làng chỉ còn cách trói Hưng ở cây chòi nhà chú Liêu, ngày ngày cơm nước, để cơ thể của anh Lẫm không đói chết và chờ đợi một phép màu. Một năm sau đó, cuối cùng phép màu cũng đến. Có hai người xa lạ đi đến làng Thanh Hà, một nam một nữ. Chàng trai hơn 20 mấy tuổi, cô gái thì độ 10 mấy. Hai người đi ngang làng thì trời đã tối, nên gõ cửa vào nhà chú Thím Lưu nhìn tá túc. Dùng cơm nước xong, chàng trai lên tiếng: "Cháu thấy ấn đường của thím tối đen. Có phải gần đây tiếp xúc với thứ không sạch sẽ nên bị âm khí thấm vào?" Chú Thím Lưu giật mình: "Chỉ nhìn thôi mà cháu cũng đoán ra được sao?" Cô gái nhỏ ngồi bên cạnh vừa ăn xoài nở một nụ cười: "Sư huynh cháu là thầy trừ tà giỏi nhất hiện nay, đương nhiên chỉ cần nhìn cái là đủ." Mến quay sang Linh nhắc nhở: "Thầy vẫn còn ở đây, thì sao anh có thể là người giỏi nhất?" Linh lẻ lưỡi: "Nhưng mà thầy rửa tay các kiếm không hành đạo, tính thầy vào làm gì? Cái con bé này." Chú Thím Liều nghe thấy bài chữ thầy trừ tà thì lập tức mừng rỡ: "Nếu cháu có thể bắt ma làm ơn giúp làng của chú Thím." "Ở đây có chuyện gì xảy ra vậy à?" Chú Thím Liêu bèn đem mọi chuyện kể cho anh em Mến và Linh nghe. Linh sa sầm nét mặt rồi nghiến răng: "Sống hại người, chết cũng hại người. Thì con đó đáng bị đánh xuống 18 tầng địa ngục." "Kể Linh, em không được nói như vậy. Chúng ta học đạo để cứu rỗi siêu độ tất cả oan hồn." Linh liền bĩu môi nói: "Em tức quá nên lỡ lời mà thôi." Sáng hôm sau, chú Thím Liêu đưa Mến và Linh đến cái chòi đang giam giữ Hưng. Dân làng có mặt đông đủ, nóng lòng chờ đợi xem lần này có thất bại như lần trước hay không. Hưng thì Mến và Linh còn trẻ, khác xa với mấy người thầy pháp già nua tóc trắng trước đây, thì liền hất mặt tỏ ra xem thường: "Lại kiếm mà đâu ra hai tên vô dụng vậy? Tụi mày có làm cách nào cũng chẳng lợi ích gì. Ta nhất quyết không ra khỏi thể xác của tên này. Có ra hay không, không đến lượt một hồn ma nhanh định đoạt." Mến vừa dứt lời thì rút ra một lá bùa hình người dán thẳng vào giữa trán của Hưng. Nụ cười hả hê trên môi của Hưng tắt hẳn, bèn hắn có cảm giác như mình đang bị lá bùa này hút khỏi cơ thể của anh Lẫm. Linh đứng bên cạnh nhìn Hưng bằng được con mắt. Chỉ là một hồn ma bình thường mà lúc nãy lớn lối dễ sợ, cứ tưởng là ác linh không đấy. Nhưng mà cho dù con là ác linh oán khí nặng nề, gặp anh em bọn ta cũng không có cửa tắc oai tắc quái. Chẳng mấy chốc mà linh hồn của Hưng bị hút vào lá bùa hình người, bùa từ màu trắng chuyển sang màu cam. Mẹ lấy từ trong túi ra cái hộp, cẩn thận bỏ lá bùa, rồi anh quay sang nói với dân làng: "Hồn ma đã bị tôi thu phục, tôi sẽ đem anh ta về từ từ siêu độ. Còn người bị ma mượn xác chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại." Thêm liều cúi đầu với Mến: "Cảm ơn cháu nhiều lắm." Mến vội xua tay: "Hôm qua chú Thím đã anh em cháu một bữa cơm ngon lắm, còn cho tụi cháu ngủ nhà. Cháu chỉ đáp lại ơn nghĩa của chú Thím. Giờ thì tụi cháu phải đi rồi, xin tạm biệt." Mến và Linh chào mọi người rồi rời khỏi làng Thanh Hà. Anh Lẫm hôn mê 3 ngày sau tỉnh lại. Sau khi nghe dân làng kể mọi chuyện, biết mình tự tay giết chết vợ và anh Đục, anh Lẫm đau đớn bật khóc như đứa trẻ. Ai nấy đều nhìn nhau thở dài. Mọi người đều biết rằng nỗi đau này quá lớn, e là phải mất một thời gian rất lâu anh Lẫm mới có thể nguôi ngoai. Kể từ sau khi anh Tư và Mai bị thiêu cháy trong lò rèn, và mỗi đêm tối nếu ai đi ngang qua nhà của cô Mai, thỉnh thoảng nhìn thấy bên trong có hai bóng người. Họ chỉ cười chuyện trò với nhau chứ không hề làm hại bất cứ ai. Dân làng dựng một cái miếu nhỏ ngay lò rèn để thờ anh Tư và Mai. Nghe đồn cái miếu đó rất linh, hễ ai tích cầu chuyện tình duyên thì đều tìm được bạn đời như ý nguyện. Câu chuyện về lò rèn lẫn mối tình khắc cốt ghi tâm của anh Tư và Mai trở thành huyền thoại của làng Thanh Hà, lưu truyền cho đến tận về sau. Nhưng mọi người chỉ biết anh Tư đã yêu Mai, tề nguyện chết cùng cô, thế thôi. Mà chuyện anh từng giết người phân xác, dùng bếp lò hủy thi diệt tích, thì đời sau chẳng một ai biết. Không giống như chuyện anh Lẫm đã giết chết vợ và anh Độc, tất cả đều bị chôn vùi mãi mãi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.